Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh thật sự là không chịu được nha. Anh thật muốn cô. Thật muốn. Trời biết trong lúc cáu kỉnh với cô, anh muốn nhất chính là thân mình mềm mại, hoạt nộn. Còn có mùi hương mê người này trên người cô. Sự động thoáng chốc bao phủ tâm trí anh. Tuy rằng biết rõ hiện tại không phải thời cô tốt, nhưng là anh vẫn còn đang lựa chọn, hướng xúc động mà đầu hàng. Tiêu Khải Phong gầm nhẹ một tiếng, hôn trụ cánh môi phấn hồng của cô, dùng sức hút. Hai tay cũng không chịu khống chế bỏ đi ràng buộc trên người của cả hai. Nếu hôm nay không thể được thỏa mãn trên thân thể cô, anh nhất định sẽ nổi điên. Sang tình quần bị anh tình lình hôn nồng nhiệt, khiến cho mặt đỏ tìm đập. Mùi xạ hương nam tính trên người anh cũng làm cho cô nhớ lại những lúc hai người từng thân mật. Nhưng cô vẫn đang bảo trì một tia lý trí, sợ hãi nhắc nhở. Hiện tại là giữa trưa. Không có điều luật pháp nào quy định giữa trưa thì không thể. Anh là luật sư, rất rõ ràng các điều lệ luật pháp. Như là bác sĩ nói, không thể. Tuy rằng bác sĩ nói sau khi được 3 tháng có thể thích hợp làm một chút, nhưng là cục cưng của nàng còn vài ngày nữa mới được 3 tháng. Anh hứa nhất định sẽ cẩn thận. Thanh âm khàn khàn làm ngay cả anh cũng không tin tưởng đó là thanh âm của chính mình. Ông trời, mang thai cương nhiên có thể làm sáng người một nữ nhân trở nên tốt như vậy. Anh tham lam xem kỹ vuốt ve thân thể tuyết trắng mê người kia. Bộ ngực của cô lớn hơn, bụng cũng có một chút thịt gợi cảm. Tỷ lệ sáng người so với trước kia trở nên rất tốt. Anh cơ hồ không thể tưởng tượng chính mình như thế nào mê luyến một nữ nhân. Mê luyến làm cho anh sống như chưa từng có chạm qua thân hình nữ nhân nào. Tưởng một ngụm đem cô nuốt vào bụng. Anh cẩn thận lại chú ý hôn lên mỗi tấc xa thịt của cô, dùng môi âu yếm mỗi một chỗ mẫn cảm của cô, thẳng đến khi thần trí cùng thân thể cô hoàn toàn bị anh lạc thú trong ngưu tình. Chị, im miệng. Chị không cần như vậy, giúp hỗ trợ. Không giúp. Chị nói không giúp sẽ không giúp. Trong biệt thự nhỏ ở núi Sương Minh, chuyển đến hai giọng nữ mềm nhũn và cứng rắn. Sang Tình Quân không ngừng đi theo sau chị gái cầu xin, như là Sang Tâm Linh, nhất định kiên quyết, như thế nào cũng không chịu đáp ứng thỉnh cầu của em gái. Như là bà đã bị sinh bệnh rồi. Cha nói ông bị bệnh, hơn nữa thực nghiêm trọng, cho nên muốn cô cần phải mời được chị gái đi công ty thay ông xử lý một ít công việc không quá quan trọng. Lão hồ ly kia, mỗi bữa có thể ăn 3 bát cơm, mới không bị bệnh đâu. Ông ta lừa gạt em mà thôi. Sang Tâm Linh đi đến lộng hai, đem quần áo phơi nắng ở ban công rút xuống. Không phải, ba thật sự bị bệnh. Đêm qua ông đều không có ăn bữa tối. Sang Tình Quân chủ động cầm lấy bàn là điện, giúp chị ủi quần áo. Lão khẳng định tránh ngựa trong phòng ăn vụng. Trẻ em kia là lão hồ ly san trá xảo hoạt nhất trên thế giới. Không cần tin tưởng lời lão nói. Sau khi em gái cùng Tiêu Khải Phong kết hôn, cô cũng cùng Kiều Dịch Luân kết hôn. Không phải vì chính mình, mà là vì đứa nhỏ. Lúc ấy cảm nhận mãnh liệt sự tồn tại của đứa nhỏ trong bụng, cô càng ngày càng không thể cẩn thận, làm cho đứa nhỏ sinh ra không có cha, nên đã đáp ứng lời cầu hôn của Kiều Dịch Luân. Hơn nữa sau khi sinh đứa nhỏ, cô cam tâm ở lại trong nhà, làm toàn chức phu nhân. Mỗi ngày mang đứa nhỏ làm việc nhà, giúp lão công nấu cơm giặt quần áo. Thời gian dài quá, cương nhiên thử hưởng thụ loại cuộc sống này, cũng thử hưởng thụ một người nam nhân chuyên sủng. Nhưng mà loại cuộc sống này không được bao lâu, đã bị Tiêu Thiên Ngào phá vỡ. Đã ra hỏa kia không biết từ nơi nào nghĩ ra được năng lực phi phạm của cô, nhất định bắt cô giúp lão quản lý công ty, làm cho lão có thể san ngậm kẹo chơi đùa với cháu. Cô không chịu, lão còn phái Tình Quân tới khuyên cô. Đúng là lão hồ ly. Cô oán giận nghĩ. Đã biết rõ hiện tại cô chính là duy nhất không có lực miễn dịch đối với em gái. Lão bà, chúng ta nên trở về nhà. Tiêu Khải Phong đúng lúc xuất hiện, đánh gãy dây dưa của lão bà với chị gái. Ôm bảo bối tầm can trong lòng, đầu tới hôn trộm mặt cô một cái. Chúng ta trở về nhà ăn cơm. Nhưng là em còn chưa nói xong chuyện với chị. Cô do dự, không nghĩ đi. Hôm nay không nói xong còn có ngày mai. Ngày mai lại tiếp tục đến. Dù sao em đều nói một tháng cũng không có thể thuyết phục chị. Tiêu Khải Phong phi thường, không có ai ra gì cả lão bà đi trước. Từ đầu tới đuôi đều không có xem Sang Tâm Linh, liếc mắt một cái. Dù sao anh chính là xem nữ nhân này không vừa mắt. Cũng không biết Dịch Luân rốt cuộc yêu nàng ở điểm nào nhất. Còn có lão bà, mỗi ngày không phải xả bệnh thì là xả đáng thương. Nghe định phải đưa nữ nhân này đến công ty lão làm việc. Quả thực không đem được con là anh để vào mắt. Thì rằng cho dù lão nhân kia cầu anh cũng sẽ không đáp ứng. Nhưng thái độ bất công như vậy chính là làm cho lòng anh không thoải mái. Sang Tâm Linh chưa từng có cảm kích sự xuất hiện của Tiêu Khải Phong như vậy. Nghĩ theo bóng sáng một đôi ân ái vợ chồng đi xa kia, cô cười cười. Tình yêu vĩnh viễn đây là cái gì đó khó hiểu nhất. Mỗi người cuối cùng sẽ yêu ai, chỉ có chính họ mới biết được vì sao lại yêu thương đối phương. Loại tình yêu này không phải thiên kinh địa nghĩa, nhưng một khi đã yêu, chính là vĩnh hằng. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.